Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, ma sát thân. Chật hẹp trong xương phòng. Chật ních ba cái tráng hán cùng một cái tiểu cự nhân. Cuồng vọng, Sở Long ánh mắt chớp động, trong miệng lệ quát một tiếng, trực tiếp nghênh đón Trầm Úc phương hướng xông tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là một cái lắc mình thì tới gần vài mét, nhưng Trầm Úc tốc độ càng là nhanh đến mức khủng bố, cùng hình thể khổng lồ hoàn toàn không tương xứng, đến mức thì liền Sở Long đều không có thể kịp thời kịp phản ứng. Mà đợi đến Sở Long bắt được Trầm Úc thân hình lúc, Trầm Úc đã mang theo một đạo kịch liệt cuồng phong vọt tới trước người hắn. Sau một khắc, khủng bố đại thủ ôm đồm tại trên mặt của hắn, đem chết chế trụ, nâng tại không trung, mặc cho Sở Long giãy giụa đến như thế nào kịch liệt. Cái kia tráng kiện khủng bố cánh tay đều không có lắc lư nửa phần. Sở môn chủ, còn lại hai người nhất thời giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới Trầm Úc tốc độ đúng là so Sở Long còn nhanh hơn mấy phần. Càng thêm không ngờ rằng, thân là Cô Tô Thành đệ nhất đại bang phái môn chủ, Sở Long lại Trầm Úc trong tay đi không ra một chiêu thì bị bắt. Cái này là bực nào không thể tin. Chợt hai người đồng thời phát lực, toàn bộ thân thể mãnh liệt bắn mà ra, mang theo một đạo kinh người cuồng phong đánh tới. Trầm Úc giữ tợn trên mặt đồng dạng hiện ra mấy phần nghi hoặc. Hắn phát hiện cái này Sở Long đầu không phải bình thường cứng rắn. Theo lý mà nói hắn tiện tay bóp, đừng nói là đầu, liền xem như sắt thép, cũng phải bị hắn bóp thành các loại hình dáng. Không có quá nhiều suy nghĩ, Trầm Úc tiện tay hất lên. Sở Long tựa như là như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng đâm vào bên cạnh trên tường, đem bức tường oanh sập một mảng lớn. Sau đó thân thể cao lớn đồng thời xuất quyền, tại kịch liệt khí lưu trong tiếng thét gào hướng hai người đồng thời đánh tới. Bành, hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại xa xa trên mặt bàn, đem chọn cái bàn nện đến vỡ nát. Trần Nhạc tựa như là uống say một dạng, loạn trà loạn trạng mà theo nát đầy đất mảnh gỗ vụn bên trong đứng lên, dùng lực vỗ đầu mình một cái, cưỡng ép để cho mình theo loại kia trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn lóe hung quang, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cho rằng, thì ngươi một cái là siêu phàm võ giả sao? Trong tiếng giống giận dữ, Trần Nhạc hướng về Trầm Úc chạy như điên. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng bắt đầu cực tốc bành trướng, chống đỡ nát toàn thân quần áo. Trong nháy mắt liền từ một cái 1m9 tráng hán biến thành một cái 2m4. Toàn thân tràn ngập bạo tạc tính khủng bố bắp thịt tiểu cự nhân. Bên ngoài thân đen kịt một màu, bò đầy từng cái dữ tợn màu đen đại gân. Thì liền trên mặt cũng là như thế. Vô số hắc gân liên tiếp xoắn suýt cùng một chỗ, để cả người hắn đều mang tới một cỗ tà khí. Mắt thấy Trần Nhạc đồng dạng hoàn thành biến thân, bất ngờ không đề phòng, Trầm Úc hơi sững sờ, bị Trần Nhạc biến thành quái vật hung hăng đâm vào trên thân. Cả người đều bị mang theo ly khai mặt đất, bị đối phương đỉnh lấy thân thể nặng nề mà đâm vào bên cạnh bức tường phía trên. Oanh, to lớn đập đến tiếng vang lên, toàn bộ tửu lâu đều kịch liệt lắc lư một cái. Có thể tiếp nhận tiên thiên võ sư đối chiến kiên cố vách tường bị đâm đến thật sâu lõm lún xuống dưới, tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Trầm Úc năm ngón tay nắm chặt nắm tay, bắp thịt căng cứng đột nhiên phát lực, một quyền trùng điệp đánh vào đỉnh lấy chính mình ngực bụng Trần Nhạc trên thân. Bành, Trần Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ tại trên mặt hắn ép qua. Đau khổ kịch liệt để hắn phát ra kinh người kêu thảm. Thống khổ cự trong tiếng hô, toàn bộ thân thể cao lớn bay ngược mà ra, nện xuyên qua vốn cũng không cắt ra nứt bức tường, hướng về tửu lâu bên ngoài cao tốc bay đi. Lúc này ngoại giới, tấm màn đen bao phủ, nhưng Cô Tô Thành vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Mà chỗ này vắng vẻ tửu lâu bên ngoài, đứng đấy đại lượng vây xem tới quần chúng. Cái kia giống như địa chấn kịch liệt lắc lư, làm sao có thể giấu giếm được chung quanh cư dân. Nguyên một đám ngừng chân trông về phía xa. tựa hồ tại hiếu kỳ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ lại là Thanh La Ti tại bắt Đào Phạm? Cái gì Đào Phạm? Cái kia rõ ràng là quỷ dị quấy phá. Võ giả làm sao có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Một mực vây xem, thủy chung chỉ là một số kẻ tài cao gan cũng lớn. Có tu vi võ học trong người võ giả. Còn lại người bình thường chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Liền biết cái này không phải mình cái kia quan tâm sự tình. Mà đám người này thuyết pháp bên trong, các chấp nhất mới, rất có một loại càng tranh giành càng liệt ý tứ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ cuồng hướng mà ra, như là rơi xuống phá kích pháo đồng dạng, nặng nề mà đánh vào bên ngoài tửu lâu trên đường phố. Bành, cứng rắn mặt đất bị đánh ra một cái hố to, kinh khủng trùng kích lực vẫn không có tiêu trừ. Thân thể cao lớn thật cao bắn lên, hướng phía sau tiếp tục bay đi. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, mấy cái ngay tại tranh giành phân biệt võ sư hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bị bay ngược Trần Nhạc trọng trọng đụng trúng. Cái kia lực va đập liền như là bị cao tốc chạy xe tải nặng đối diện đụng vào một dạng, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm cùng nhau bay ra ngoài, chỉ để lại mấy khối rõ ràng là tứ chi kết cấu huyết hồng chi vật. Thấy cảnh này, người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc thét lên, không còn có người dám ở lại xem náo nhiệt, ào ào mở trốn. Đó là cái gì quái vật? Chẳng lẽ thật đúng là quỷ dị hay sao? Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng đình chỉ, bọn họ thấy được một cái 2 mét độ cao, toàn thân trên dưới phủ đầy dữ tợn màu đen đại gân quái vật. Không đúng, cái quái vật này làm sao nhìn khá quen? Ta cũng có loại cảm giác này. Giống như đã từng quen biết. Ta nhớ ra rồi. Đây không phải là thiên địa hội bang chủ Trần Nhạc à? Theo mọi người nhớ lại, những người khác nhất thời giật mình. Quái vật kia hình thể tuy nhiên cùng thiên địa hội bang chủ hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, cái kia toàn thân phủ đầy màu đen đại gân quái vật chính là Trần Nhạc. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trần Nhạc bỗng nhiên mở mắt, bị đau nhìn thoáng qua chính mình lõm trước ngực, trong mắt kiêng kỵ chi ý đại thịnh. Cái quái vật này cùng là siêu phàm võ giả, hắn vậy mà về mặt sức mạnh thua. Phải biết hắn trước đây không lâu mới vừa vặn tu luyện thành công ma sát thân. Đây là một môn cần đồng dạng cần tà tai chi huyết mới có thể tu luyện thành công võ học. Ma sát thân quyển bí tịch này hắn sớm tại 10 năm trước liền đã đọc lào láo, nhưng một loại tên là xích ma tà tai chi huyết lại thành hắn không cách nào vượt qua khoảng cách. 5 năm trước, hắn thống lĩnh thiên địa hội về sau, cái này mới có đầy đủ tư bản, tiến về Nhật Thăng lâu tuyên bố xích ma chi huyết tình báo. Tổng tốn thời gian 1 năm công phu, mới cuối cùng lấy được xích ma chi huyết, bắt đầu tu luyện ma sát thân. Cho tới bây giờ, mới miễn cưỡng tu luyện thành công. Coi như lúc ấy bái hỏa giáo không có kinh lịch biến cố lớn, hắn đồng dạng là muốn khiêu chiến bái hỏa giáo. Bởi vì thiên địa hội nhanh không có tiền, vì trèo chống hắn ma sát thân tu luyện, mấy năm gần đây thiên địa hội tất cả ích lợi cơ bản đều lấy ra bổ khuyết hắn tu luyện cần thiết chống chỗ. Cho nên thiên địa hội nhu cầu cấp bách càng trước một bước, lấy chiến dưỡng chiến, hắn không thể bại. Trần Nhạc mắt bốc hung quang, thật sâu ngồi xổm người xuống, bắp thịt cuồn cuộn khủng bố bắp đùi uốn lượn lên, tiếp lấy giống to một tiếng, đột nhiên phát lực, bành, mặt đất trong nháy mắt lõm đi xuống một mảng lớn. Trong tiếng nổ, Trần Nhạc to lớn khủng bố thân thể cuồng hướng mà lên, tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới man nghiêu một dạng hướng trong tửu lâu cao tốc phóng đi. Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần, liền thấy một đạo so với hắn càng cao hơn lớn khủng bố bóng người, mang theo cuồng bạo hơn bá đạo khí thế đáng sợ theo tửu lâu không trung nhảy xuống tới. Ánh mắt xéo qua bên trong, hắn tựa hồ thấy được một cỗ thi thể không đầu, theo trầm úc nhảy xuống vị trí chậm rãi ngã xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.